Có phục hay không? Tác giả, Hồng Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 77 một người sức tam giác. Sở Thiên Miểu bị Đàm Thâm lái xe đưa tới không xa một nhà toàn dương quán. Ngồi xuống gọi món ăn khi, Đàm Thâm cảm xúc no đủ mà đặt câu hỏi, như vậy một cái đã từng ra đời quá ta vĩ đại nhật tử. Ngươi không cho ta kêu chén mì trường thọ sao? Sở Thiên Miểu ngẩn ra hạ. Nhướng mày, theo sau giúp Đàm Thâm kêu chén mì. Đàm Thâm vẻ mặt cảm thấy mỹ mãn, có ngươi cho ta kêu này chén mì. Ta cái này sinh nhật quá đến giá trị, Sở Thiên Miểu cười một cái. Nướng thịt dê bưng lên, mùi thịt tràn ngập, thịt hướng ra phía ngoài phiên tư tư vang tinh tế giọt dầu. Mỹ thực lơi lỏng hai người bị công tác căng thẳng một ngày thần kinh. Đàm Thâm một bên ăn nướng thịt dê một bên hỏi Sở Thiên Miểu, ngươi đối ta tân danh hiệu. Một chút đều không hiếu kỳ sao, Sở Thiên Miểu cắn thịt nói, thật là có điểm tò mò. Nếu không ngài lão cấp nói một chút, Đàm Thâm thần thái phi dương, kỳ thật lần này vốn dĩ hẳn là ta. Lãnh đạo lại đây, đến xem lực nhai này một năm vận chuyển buôn bán cùng thu vào tình huống. Nhưng ta mấy ngày hôm trước không phải cùng ngươi đã nói sao? Ta lãnh đạo tính toán đi ăn máng khác, hôm trước hắn đem từ chức tin đều giao, công ty liền quyết định từ ta tới đỉnh hắn vị trí. Cho nên ta hiện tại là ta chính mình lãnh đạo, ta thủ hạ có toàn bộ hạng mục bộ, Đàm Thâm nói xong. Khẽ nhếch cằm, ánh mắt sáng lên mà nhìn Sở Thiên Miểu. Sở Thiên Miểu vội vàng ăn thịt. Nửa ngày chưa cho hắn đưa ra đáp lại, Đàm Thâm không vui, ai ta nói ngươi người này, không nghe minh bạch ta vừa rồi nói cái gì sao, hắn khấu hạ bàn. Vị đồng học này, ngươi A Thâm lão sư thăng chức, ngươi đều không tiễn một tiếng khen ngợi hoặc là chúc mừng sao, Sở Thiên Miểu ăn thịt động tác dừng. Dừng, ngẩng đầu, dùng không nắm chiếc đũa cái tay kia đối hắn đưa ra một cái ngón tay cái Thâm ca như bức Đàm. Thâm xoái mặt một lượt, ngươi còn có phải hay không nữ nhân như thế nào cùng cái đại thẳng nam dường như, Sở Thiên Miểu. Cười, A Thâm lão sư bác học, còn biết thẳng nam ngạnh đâu, nàng không đùa hắn. Thiệt tình chúc mừng ngươi thăng chức. Đàm tổng, Đàm Thâm trên mặt lại nhiễm sung sướng thần sắc. Cầm chén dư lại mì trường thọ ăn xong, hắn lược hạ chiếc đũa, nhìn ăn thịt ăn đến vui vẻ vô cùng Sở Thiên Miểu. Bỗng nhiên đặt câu hỏi, người gần nhất như thế nào đều không hỏi ta đề không học tài vụ sao, Sở Thiên Miểu cảm thấy môi bị du dính đến ngứa, theo bản năng mà dùng đầu lưỡi liếm liếm miệng, kết quả liếm đến miệng váng dầu hoa phấn nhuận, trên đầu ánh đèn nhoáng lên, mê người đến làm đối diện người nhíu lại mắt, hầu kết trên dưới một cái di động, nàng chính mình không tự biết, chỉ cảm thấy môi càng liếm càng du. Dứt khoát rút ra một chương khăn giấy lau mặt, dùng sức một sát, đối diện nhân thần sắc khôi phục đến như thường. Chúng ta bộ môn có cái tài vụ người có quyền, ta có sẽ không vấn đề liền gần đây hỏi hắn, Sở Thiên Miểu sát xong miệng trả lời nói. Đàm Thâm trầm ngâm một chút, sắc mặt hơi hơi trầm, ngươi là cố ý muốn cùng ta bảo trì khoảng cách. Cho nên tìm người khác hỏi sao, Sở Thiên Miểu dùng công đũa gắp khối chân dê thịt. Bỏ vào Đàm Thâm mâm, nếm thử này khối thịt, cự ăn ngon, Đàm Thâm không dao động, a mà cười, Sở Thiên Miểu, ngươi không biết đi ngươi một cam chịu chuyện gì như thời điểm sau. Liền ái ngắt lời, Sở Thiên Miểu lần thứ hai khuyên hắn, ngươi trước đừng vô nghĩa. Nếm thử kia thịt, lạnh liền nị, Đàm Thâm liền chiếc đũa đều không chạm vào. Phía sau lưng tựa lưng vào ghế ngồi, hai tay vây quanh ở trước ngực. Trừng mắt Sở Thiên Miểu, hỏi thanh cho ngươi giảng đề chính là Nhậm Viêm sao, Sở Thiên Miểu ngẩn ra. Quên mất ngắt lời, trực tiếp trả lời, đương nhiên không phải, đó là nam sao, Đàm Thâm lại hỏi. Sở Thiên Miểu ân, Đàm Thâm thanh âm trầm xuống, không được hỏi lại hắn, ngữ khí kỳ xử lại mệnh. Lệnh, không dung chút nào phản bác, bày ra cực độ chiếm hữu dục. Sở Thiên Miểu, vì cái gì không được hỏi, Sở Thiên Miểu không phục. Ngài là ta tổ tông a, này đều quản, Đàm Thâm sắc mặt hơi giận, ngươi có thể chú ý điểm nam nữ chi gian kết giao quan hệ. cùng chừng mực sao? Sở Thiên Miểu thật sự thực ngốc, ta không cùng hắn kết giao a đại ca. Như thế nào 21 thế kỷ, ta cùng khác phái hỏi đề còn phạm vào nữ giới này đều hiện đại xã hội. Nữ giới kia ngoạn ý là văn hóa bã a đại ca, Đàm Thâm nhìn nàng. Sau một lúc lâu, tuyên bố, dù sao ngươi về sau không thể hỏi nam nhân khác. Muốn hỏi khác phái ngươi chỉ có thể hỏi ta, Sở Thiên Miểu buông chiếc đũa. Nàng ở ấp ủ, nàng tưởng có một số việc quang nàng chính mình trong lòng hiểu không hành. Nàng đến đem chúng nó biến thành minh bạch nói. Nói cho Đàm Thâm nghe, làm hắn cũng minh bạch. Ấp ủ đến không sai biệt lắm, nàng kêu một tiếng A Thâm A, Đàm Thâm dương mắt xem nàng. Chờ nàng nói chuyện, kỳ thật, ngươi lo lắng truy ta, vì ta giải vây, đối ta dụng tâm, ta cảm kích, cũng thực cảm động, ta sẽ đem này đó đều ghi tạc trong lòng. Về sau có cơ hội ta khẳng định vượt lửa quá sông mà báo đáp ngươi, đốn một đốn. Nàng châm trước tìm từ, nhưng ta cùng ngươi đã nói. Ta trong khoảng thời gian ngắn xác thật không tính toán yêu đương. Ta muốn đua đua sự nghiệp. Rốt cuộc nữ nhân tại chức chàng có thể hảo hảo phấn đấu hữu hiệu thời gian cũng liền như vậy mấy. Namani cho nên ta tưởng nói. Ngươi đừng lại ở ta trên người tốn tâm tư đi xuống. Thật sự, ta kỳ thật không phải không có nỗ lực quá. Nhưng ta vô pháp đáp lại ngươi. Nếu vô pháp đáp lại ngươi. Còn nhìn ngươi vì ta đông chạy tây điên, cái này làm cho ta đặc biệt có chịu tội cả Mani kỳ thật hôm nay nếu không phải tưởng cùng ngươi. Giảng những lời này, ta sẽ không đơn độc tới cùng ngươi ăn này bữa cơm. Về sau ta cũng đều sẽ tận lực tránh cho, Đàm Thâm thanh âm lãnh đi xuống. Cảnh giác đi xuống, đánh gãy nàng cho nên ngươi hiện tại là tưởng cùng ta nói. Làm ta về sau đừng tìm ngươi, Sở Thiên Miểu khẽ cắn môi, ta thực xin lỗi. Athamani, nàng phía trước do dự mà không giảng những lời này. Là biết một khi lời này nói, hai người ngay cả bằng hữu cũng không đến là Mani từ trước bọn họ không phải cùng đối phương hợp. Phách nam nữ bằng hữu, lại là lệnh đối phương đáng giá quý trọng hảo bằng hữu. Cho nên nàng vẫn luôn không thể nhẫn tâm giảng tàn nhẫn lời nói. Chính là hiện tại xem, liền tính nàng không nói tàn nhẫn lời nói, nàng cùng hắn cũng giống nhau lại làm không trở về thanh tĩnh bạn tốt. Bọn họ quan hệ cũng sẽ trở nên càng ngày càng loạn. Cho nên vẫn là giao sắc chặt đai rối đi, Đàm Thâm A mà một tiếng cười rộ lên, Sở Thiên Miểu. Người nữ nhân này thật sự thực tàn nhẫn, hắn uống lên nước miếng. Buông ly nước khi, động tác có điểm trọng. Ngữ khí lại là nhẹ nhàng chậm chạp nhưng truy ngươi là của ta tự do. Ta ái tìm ngươi ta liền tìm, ngươi quản không được hắn ở lấy một loại thong dong tư thái giận dỗi. Sở Thiên Miểu thở dài, nói, nhưng tiếp không tiếp thu ngươi theo đuổi, có trở về hay không ứng ngươi tìm ta, là ta tự do đi, Đàm Thâm nhìn nàng, khóe miệng san bằng, vậy ngươi hành xử ngươi tự do. Ta hành xử ta tự do, hắn sắc mặt đen kịt. Giống âm thiên lập tức muốn hạ khởi vũ. Dù sao ngươi không quyền lợi ngăn cản ta tìm ngươi, Sở Thiên Miểu trực giác hắn dây tiếp theo sẽ phát tác lên, hoặc là quăng ngã chiếc đũa quăng ngã chén, hoặc là nhấc chân chạy lấy người. Nàng dẫn theo khí, chuẩn bị sẵn sàng, làm những cái đó dự đoán sự phát sinh khi chính mình không đến mức kinh ngạc. Nhưng quăng ngã chiếc đũa quăng ngã chén hoặc là nhấc chân chạy lấy người sự. Hắn lại đều không có là Mani hắn thậm chí bỗng nhiên cười. Sau đó nói, ngươi nói ta truy ngươi. Ngươi cảm kích, cảm động, này liền hảo, có thể cảm động là được. Không quan hệ, cảm động chậm rãi liền sẽ biến thành cảm tình. Hắn cười cấp Sở Thiên Miểu cầm lấy chiếc đũa bỏ vào. Nàng trong tay, tới, tiếp tục ăn thịt. Ta ái xem ngươi ăn, nhìn đặc hương, Sở Thiên Miểu ở trong lòng thở dài. Đây là nàng sở sợ, nàng sợ nàng nói được thực minh bạch nói, đưa không tiến trang điếc người lỗ tai. A Thâm kỳ thật ngươi minh bạch ta đang nói cái gì. Ta đáp lại không được ngươi cảm tình, cũng không nghĩ chậm trễ nữa ngươi. Đàm Thâm đột nhiên tới một tiếng gào to, giống trụ Sở Thiên Miểu, hôm nay ta sinh nhật Sở Thiên Miểu ngươi câm miệng được không, tính ta cầu ngươi, được không? Sở Thiên Miểu kỳ thật biết hắn hôm nay sinh nhật chuyện này. Chi với hắn cùng chính mình đều là cái lý do. Nàng trước kia bồi hắn quá một lần sinh nhật. Hắn nói qua hắn thân phận chứng tượng cái kia sinh ra ngày. Kỳ thật hắn âm lịch sinh nhật, báo tạm chú ngày đó là mụ nội nó cấp báo. Lão nhân ra thói quen giảng âm lịch, hắn khả năng đã quên việc này. Vì thế lấy hôm nay là sinh nhật vì lấy cớ mời nàng ra tới. Kỳ thật hắn sinh nhật phải chờ tới âm lịch ngày này mới là. Mà đến thời điểm nàng cũng không chọc phá việc này. Cũng là tưởng không bằng liền sấn cơ hội này. Cùng hắn nói rõ đi. Nhưng trước mắt nhìn hắn trong tay chiếc đũa ở hơi hơi mà run. Nàng lựa chọn câm miệng. Thẳng đến cơm nước xong. Thẳng đến Đàm Thâm đem Sở Thiên Miểu đưa về khách sạn dọc theo đường đi. Hai người đều đãi ở trầm mặc chung. Đối lẫn nhau tất cả đều chưa phát một lời. Cuối cùng là Sở Thiên Miểu xuống xe sau. Đàm Thâm rơi xuống cửa sổ xe pha lê. Kêu nàng một tiếng. Hắn cười đối nàng nói, về phòng hảo hảo nghỉ ngơi. Quá một thời gian ta lại đến xem ngươi, Sở Thiên Miểu nói cho hắn, A Thâm thật sự. Ngươi đừng tới, nhưng nàng giọng nói còn không có lạc. Đàm Thâm đã một chân du đem xe dẫm đi, tốc độ cực nhanh mà nghênh ngang mà đi. Sở Thiên Miểu đứng ở nhàn nhạt khói xe, có loại một quyền đánh vào bông tượng cảm giác vô lực. Nàng cảm thấy hắn hiện tại tựa như cho nàng giảng đề khi như vậy. Nếu có nói để hắn làm không ra, hắn liền phải vẫn luôn phải làm đi xuống. Trong quá trình hắn không chịu hỏi người cũng không cho nàng đi hỏi người khác. Thẳng đến giải ra đáp án tới mới thôi. Hắn mới bằng lòng buông tha nàng cũng buông tha chính hắn. Nàng bất đắc dĩ thở dài. Trở lại phòng, Sở Thiên Miểu cảm thấy phiền lòng thật sự. Nhìn trong chốc lát thư nàng liền rửa mặt tốt hơn giường. Nằm xuống lúc sau nàng tùy tay lấy quá ép, ở mặt trên tìm cái nhãn vì giải áp ngọt kịch võng kịch tới C Monster là cái phim cổ trang. Đệ nhị quý, nàng click mở đệ nhất tập bắt đầu C Monster kết quả vừa thấy dưới nàng phát hiện. Cái này kịch một chút đều khó hiểu áp, tương phản nó quả thực cấp độc thân cầu tạo thành vài vạn điểm thương tồn. Sở Thiên Miểu liền không thấy quá cái nào kịch là so cái này kịch hôn môi màn ảnh còn nhiều. Nam nữ vai chính không thể nói tam câu nói liền hôn. Gạm, cắn, mút, phát ở bên nhau, nhìn đến đệ nhị tập khi, Sở Thiên Miểu cảm thấy chính mình môi đều phải thế nữ chính sưng lên. Nàng đem ép ném đến một bên, không nhìn, tắt đèn ngủ, vốn đang có điểm lo lắng, bị nhiều như vậy hôn diễn kích thích. Sợ không phải ngủ về sau đến làm mộng xuân, kết quả một đêm vô mộng, nàng cư nhiên ngủ thật sự an ổn, sáng sớm hôm sau rời khỏi giường, nàng một mặt yên tâm một mặt lại có điểm mất mát. Hoài nghi chính mình có phải hay không thiếu nữ tâm đã chết thấu. Nhìn như vậy nhiều ướt hôn đều thờ ơ, thu thập thỏa đáng tới rồi Lực Nhai Tẫn điều văn phòng khi. Nàng ngoài ý muốn phát hiện. Tần Khiêm Vũ bọn họ vài người sắc mặt các đều thực dọa người. Tất cả đều là tái nhợt lộ ra gọi món ăn sắc. Bọn họ trạng thái cũng đều thực uể oải. Tần Khiêm Vũ chống đầu xem bản thảo. Lưu Lập Phong trực tiếp ghé vào trên bàn hừ hừ. Thôi Tây Kiệt tựa lưng vào ghế ngồi ngửa đầu hít sâu. Nàng chạy nhanh hỏi Tần Khiêm Vũ, Tần ca, như thế nào, các ngươi ngày hôm qua ăn lẩu thời điểm. Xuyến độc nấm. Tần Khiêm Vũ một tiếng đi. Sau đó rầm gì nói cho nàng, đừng nói nữa. Người ngày hôm qua bị người cướp đi là được rồi. Ta thật hối hận ta không cùng ngươi cùng nhau đi ngày hôm qua, thật đúng là cái gặp quỷ nhật tử. Nhậm Tổng không chỉ có cùng chúng ta cùng nhau ăn lẩu. Còn tửu lượng mở rộng ra, lãnh chúng ta cùng nhau uống lên 6 bình Mao Đài Ngàn Miểu A. 4 người. 6 bình rượu trắng a, hắn đem chúng ta tất cả đều cấp uống phụt lên, hắn nói đến phụt lên hai chữ. Khi, Lưu Lập Phong ghé vào trên bàn còn phối hợp mà hừ hừ hai tiếng. Sở Thiên Miểu nghe được cằm gục xuống đến độ về không được vị. Đây là tình huống như thế nào, nàng nhìn chung quanh một chút văn phòng. không phát hiện Nhậm Viêm thân ảnh. Vì thế hỏi, Nhậm Tổng đâu, hắn cũng uống phun ra sao? Tần Khiêm Vũ nói, hắn từ đầu tới đuôi đều một bộ không có việc gì người bộ dáng. Nhưng trên đường đi hai tranh WC, mỗi lần trở về lúc sau hắn đều cùng dùng lục mạch thần kiếm đem rượu bức ra thân thể dường như. Tiếp tục mặt không đổi sắc mà uống. Ta nghiêm trọng hoài nghi hắn là đi phun xong rồi trở về tiếp theo uống. Ngày hôm qua ta phòng trường A, hắn một người liền uống lên hai bình không ngừng, Sở Thiên Miểu trong mắt đều nghe lời. Nhậm Tổng đây là gặp cái gì đại hỷ sự, như thế nào uống đến độ không muốn sống nữa dường như. Tần Khiêm Vũ rầm gì nói, ta hiện tại không muốn biết hắn rốt cuộc gặp được cái gì đại hỷ sự. Ta hiện tại chỉ nghĩ khẩn cầu hắn không bao giờ muốn tham gia chúng ta công nhân tụ hội, thật là đáng sợ muốn mệnh a. Lưu Lập Phong lại ghé vào trên bàn hừ hừ hai tiếng, xem như lên tiếng ủng hộ Tần Khiêm Vũ. Một lát sau Nhậm Viêm tới, Sở Thiên Miểu ngắm đến hắn sắc mặt trắng bệch. Tần Khiêm Vũ hỏi thanh, lãnh đạo ngươi không có việc gì đi? Nhậm Viêm liếc nhìn hắn một cái, thanh âm lãnh đạm, ta thoạt nhìn giống có việc sao? Tần Khiêm Vũ co rụt lại cổ, trở về tiếp tục xem bản thảo. Nhưng Sở Thiên Miểu cảm thấy Nhậm Viêm kỳ thật là có việc. Nàng rõ ràng nhìn đến hắn ở xoa hắn dạ dày. Nàng tưởng hắn ngày hôm qua nhất định là phun qua. Hơn nữa phun đến còn rất lợi hại. Hai bình rượu trắng nếu là nàng uống xong đi sẽ là cái dạng gì, khả năng trực tiếp liền chết thấu đi. Quả thực không dám tưởng tượng. Hắn ngày hôm qua như thế nào uống đến như vậy điên cuồng. Nhậm Viêm ngày hôm qua không biết chính mình là làm sao vậy. Hắn tưởng say một chút, tê mỏi một chút chính mình. Nhưng ngày hôm qua rượu giống cùng hắn đối nghịch, càng uống càng kêu hắn thanh tỉnh. Hắn đi phun quá hai lần, đây là từ trước chưa từng có quá tình huống. Hắn trước nay cũng không có uống đến phun quá, thân thể rõ ràng đã bị cồn công kích đến cực hạn. Nhưng thần trí cố tình rời bỏ hắn hy vọng hồ đồ một chút ý nguyện. Trước sau rõ ràng, uống đến mặt sau, hắn đã cảm giác được chính mình tay ở không chịu khống chế mà phát run. Hắn dạ dày ở dùng run rẩy cùng đau đớn đối hắn đưa ra kháng nghị. Trở lại khách sạn sau, hắn đào cổ họng, tưởng giải cứu một chút chính mình, chính là trừ bỏ toan thủy nước đắng, cái gì đều không hề phun đến ra tới. Lúc sau cả một đêm, hắn dạ dày đều cùng hắn hung hăng nháo cách mạng, vẫn luôn nháo đến buổi sáng đi làm, nháo đến hắn đi tiền bốn mùa văn phòng khai cái sẽ lại trở về. Hắn không biết hắn có phải hay không ở cùng chính mình dạ dày giận dỗi. Vẫn là hắn nguyện ý xem chính mình thân thể khó chịu một chút. Thân thể khó chịu tổng hảo quá tinh thần khó chịu. Tóm lại hắn không tính toán tìm điểm dạ dày dược tới trấn an nháo đau đớn cách mạng dạ dày. Hắn cũng không có biểu hiện ra hắn hôm nay là xủy một con đau đớn dạ dày ở đi làm. Nhưng từ tiền bốn mùa nơi đó khai xong sẽ trở về. Hắn phát hiện chính mình trên chỗ ngồi có một hộp dạ dày dược. Dược hộp thượng dán tiện lợi dán, mặt trên có quyên tú chữ viết, ở đối hắn nói Nhậm Tổng. Dạ dày đau khả đại khả tiểu, uống thuốc đi, tâm giống bị nắm tay nắm chặt một chút, mất máu lại trở về huyết, chết quá một cái chớp mắt lại sống quá một loại quỷ dị đau cùng thoải mái. Hắn ngẩng đầu tìm một phòng, chữ viết chủ nhân không ở phòng, hắn hỏi thanh, Sở Thiên Miểu đâu, ghé vào trên bàn Lưu Lập Phong hừ hừ đáp cùng lão Tần cùng nhau. Bị Kha Minh Quân kêu đi đối tư liệu, hắn ngồi xuống. Phục dạ dày dược, cáu kỉnh dạ dày rốt cuộc ngoan xuống dưới. Không hề như vậy đâu. Bọn người đã trở lại. Hắn tuyên bố một tin tức, lực nhai sửa chế đã thuận lợi hoàn thành. Kế tiếp tiến vào phụ đạo kỳ. Buổi tối tiền bốn mùa mở tiệc chiêu đãi các trung giới cơ cầu ăn cơm ni, tin tức tuyên bố xong. Tần Khiêm Vũ dẫn đầu kêu rên, xong con bê. Buổi tối lại uống ta tám phần sẽ chết. Lưu Lập Phong ghé vào trên bàn tiếp tục hừ hừ. Thôi Tây Kiệt ngưỡng ở lưng ghế thượng tiếp tục đào khí. Sở Thiên Miểu quay đầu lại trộm ngắm Nhậm Viêm liếc mắt một cái. Không biết hắn uống thuốc đi không có. hắn còn kháng không kháng được buổi tối kia bữa cơm cục. Buổi tối bữa tiệc thượng, Sở Thiên Miểu kiến thức tới rồi cái gì kêu hoàn toàn chủ nghĩa duy tâm ni xí nghiệp người ngày. Thường một đám như vậy có thể xem mặt đoán ý, đêm nay lăng là tất cả đều biến thành có mắt như mù. Ai cũng nhìn không ra tới Nhậm Viêm sắc mặt không tốt. Ai cũng không tin hắn nói hắn hôm nay không thể uống. Bọn họ nhất ý cô hành kiên định mà cho rằng Nhậm Tổng không uống không đủ ý tứ. Ngươi vốn dĩ liền bạch, nhưng đừng lấy thiên sinh lệ chất đương không uống rượu chối từ. Bọn họ chỉ tin tưởng chính mình nguyện ý tin tưởng, chỉ cho rằng chính mình tưởng cho rằng, vì thế một ly ly rượu lôi cuốn thịnh tình không thể chối từ. Hướng hắn bên miệng dũng, không uống chính là không đủ ý tứ, không đủ ý tứ về sau còn như thế nào cùng nhau hợp tác Nhậm Viêm không có biện pháp. Uống lên mấy chén xuống bụng sau, hắn sắc mặt càng thêm bạch lên. Nhưng xí nghiệp những cái đó có mắt như mù nhóm, càng ngày càng hạt, chết sống nhìn không ra hắn sắc mặt dị thường. Sở Thiên Miểu cảm thấy bàn tiệc thượng có đôi khi so Diêm Vương Điện còn không nói nhân tình vị. Quả thực mụ nội nó thôi tây kiệt gà tặc thật sự. Uống lên hai ly liền chạy ra đi hoa mà phun ra. Sau đó bị người giá trở về khách sạn. Chỉ còn lại có Sở Thiên Miểu Tần Khiêm Vũ Lưu Lập Phong giúp Nhậm Viêm cùng nhau căng. Sở Thiên Miểu cảm thấy chính mình có qua có lại thời điểm tới rồi. Hắn trước kia cấp chính mình chắn quá như vậy nhiều rượu. Đêm nay là thời điểm hồi báo hắn. Sở Thiên Miểu đem xí nghiệp kính hướng Nhậm Viêm rượu kỹ xảo tính mà đều dẫn đường tới rồi chính. Mình nơi này tới, mới đầu Nhậm Viêm không cho. Đoạt ở nàng đằng trước đem rượu đoan qua đi uống sạch. Sau lại Sở Thiên Miểu cùng đã toàn diện uống phế bỏ Tần Khiêm Vũ. Lưu Lập Phong thương lượng thấy sao Nhậm Tổng mạt, bạch đến mau vào nhà sắc hắn lại uống phỏng chừng chúng ta đến đi cho hắn mua áo lịa mani hai. Người các ngươi đâu, hiện tại cũng đã không có bất luận cái gì sức chiến đấu. Lại uống phỏng chừng cũng muốn dạ dày xuất huyết, cho nên hiện tại. Chỉ có ta có thể bảo vệ một chút lãnh đạo quý giá sinh mệnh. Nhưng lãnh đạo không cho ta thượng chiến trường. Nếu không, hai người các ngươi giúp một chút. Một tả một hữu khóa trụ hắn, này nhị vị đều là hộ viêm cuồng ma. Xác nhận quá Sở Thiên Miểu đích xác có một chút tử lượng lúc sau. Cùng nàng đạt thành mặt trận thống nhất. Một tả một hữu ngồi ở Nhậm Viêm hai bên. Nhậm Viêm muốn đứng lên đoạt Sở Thiên Miểu chén rượu. Bọn họ liền dùng bốn con cánh tay khóa trụ Nhậm Viêm hai cái cánh tay. Nhậm Viêm bị bọn họ khí đến bật cười, các ngươi làm một nữ hài tử giúp ta đỉnh rượu sao Tần Khiêm. Vũ bi trắng mà nói, lãnh đạo ta xác nhận quá. Ta ngàn miểu đệ đệ kỳ thật so với ta có thể uống. Ngươi làm nàng sung phong một hồi, chờ nàng hướng không sai biệt lắm, ta đem nàng thế cho tới. Từ ta tới dạ dày xuất huyết Nhậm Viêm bị khóa đến không thể động. Nhìn Sở Thiên Miểu một ly uống. Hắn tâm đã bị nắm tay nắm chặt một chút lại một chút. Cái loại này trái tim mất máu lại trở về huyết. Chết quá một cái chớp mắt lại sống lại quỷ dị đau cùng thoải mái. Một chút đánh sâu vào hắn. Hắn phát hiện nàng xác thật có một chút tửu lượng. Này gọi được hắn rất ngoài ý muốn. Miệng nàng sẽ nói. Rượu bị nàng uống đến một chút đều không có hại, nàng một người kính rượu, tổng có thể cấu kết khởi xí nghiệp một mảnh người đi theo cùng nhau uống. Nàng uống nửa ly đã lừa dối đối với phương uống lên xong ly. Nàng một người đảo như là vài người, lừa dối đảo một mảnh xí nghiệp người, thật đúng là có một loại từ nàng thế hắn báo thù cảm giác. Nhưng tửu lượng lại hảo. Cũng là hữu hạn, nàng tự hồ tới rồi hạn mức cao nhất, cũng may tiệc rượu rốt cuộc kết thúc, nàng không làm những cái đó bắt đầu khi chen chúc lại đây kính hắn rượu người hảo quá. Ở chính mình đạt tới cực hạn trước, nàng hoặc châm ngòi ly rán hoặc châm ngòi thổi gió, làm cho bọn họ người một nhà cùng người một nhà uống đến phế đảo một mảnh. Hắn không khỏi khơi mào khóe miệng, như thế nào có nàng như vậy cơ linh cô nương. Giống cái kẻ dở hơi, tán tịch khi nàng còn hảo, nhưng ngồi trên xe hồi khách sạn một đường, bị xe ngoại mùa xuân gió đêm đảo qua, Nàng rượu kính phía trên, hoàn toàn mơ hồ lên, xe chạy đến khách sạn khi, Tần Khiêm Vũ cùng Lưu Lập Phong đã vô pháp trợ giúp người khác. Chỉ có thể canh gác hỗ trợ cho nhau nâng thượng thang máy vào phòng. Mà cái kia uống mơ hồ cô nương, cũng chỉ có thể giao cho hắn. Hắn đem nàng đỡ xuống xe, phát hiện nàng đi đường khi giống dẫm bông, một chân thâm một chân thiền, mà mặc kệ sâu cạn tổng dẫm hắn chân, dẫm xong nàng còn lẩm bẩm, lại có cái gì cộm nàng chân. Hắn bị nàng dẫm đến độ mau khí cười, dứt khoát, hắn một phen hoành bế lên nàng, nàng cũng thật nhẹ, con bướm dường như dừng ở khuỷu tay hắn, rơi vào hắn tâm lại bắt đầu bị nắm tay nắm chặt. Nàng uống nhiều một chút đều không mang người, nhắm mắt lại, có thể dựa vào địa phương liền dựa đi lên, có thể dựa địa phương liền dựa qua đi, cọ một cọ, nhắm mắt ngủ, tiểu miêu giống nhau, trường mật lông mi khi thì hơi run, thượng kiều cúi giống tiểu miêu móng vuốt, sẽ cào nhân tâm ni nàng bắt lấy hắn tây trang vạt áo trước. Đặc biệt dùng sức, chảo ra vô số điều tính phóng xạ nếp gấp. Hắn đem nàng hướng nàng phòng ôm ni hắn đi bước một đi được rất chậm ni hắn hy vọng có thể càng chậm một chút, nhưng lại chậm cũng đi tới nàng phòng, từ nàng bộ váy trong túi lấy ra phòng tạp, xoát mở cửa, đem nàng ôm đi trên giường, nàng nhắm mắt lại chết sống không buông khai hắn quần áo. Hắn đành phải kêu một tiếng, Sở Thiên Miểu, nàng say đến ngủ đảo. Nhưng nghe được kêu nàng tên, cư nhiên chịu đem đôi mắt sốc lên một cái phùng, đáp thanh đến có điểm ngây thơ một tiếng. Hắn ngẩn ra, nhịn không được lại kêu một tiếng, Sở Thiên Miểu, nàng thay đổi cái thanh âm. Mắt say lờ đờ mê ly mà cười, lại là một tiếng, đến, hắn cả người chấn động. Lại kêu một tiếng, Sở Thiên Miểu, nàng cười đến giống cái vô ưu vô lự hài tử dường như. Thay đổi cái thứ ba thanh âm, ra ra, mềm mại. Lại đáp một tiếng, đến, nàng trong tay còn bắt lấy hắn quần áo vạt áo trước không tùng. Cười tủm tỉm mà, không tiêu cự mà nhìn hắn. Hắn cũng nhìn nàng, hắn xuyên thấu qua hiện tại nàng nhìn đến mấy năm trước nàng. Khi đó nàng một người cư nhiên phân sức tam giác, dũng cảm mà dối ren mà. Thế ba người đáp trả, tác giả có lời muốn nói 15 tự 2 phân khen ngợi. 600 cái bao lì xì phía trước chờ hạ phát, moa moa cảm ơn đại gia còn ở uy ta uống dinh dưỡng dịch. Cách, hết chương.